Chương 711 Hung nhân Thiết Hạp. Tần Tử Sơn cúi đầu đứng trước mặt Tông Chính Yến Mỹ, song quyền hắn nắm chặt. Hắn chẳng thể nào ngờ đại bá vậy mà lại chắp tay đưa Tiết gia cho Lô gia. Nghĩ đến Minh Châu tiểu thư rơi vào trong ma chưởng của Lô gia, tim hắn như bị đao cắt, khóe mắt muốn nứt ra. Tông Chính Yến Mỹ nhìn cháu trai đứng trước mắt, hắn nở nụ cười, rốt cuộc vẫn là tuổi còn trẻ a. Bốn đại tướng tuy rằng không họ Tần, nhưng mà địa vị tại Tần gia lại là cực kỳ cao thượng. Toàn bộ đệ tử Tần gia đều phải đối với bọn họ làm lễ vãn bối. Tử Sơn thích Minh Châu tiểu thư, ta biết chứ. Tông Chính Yến Mỹ không lảng tránh vấn đề này, hắn ngữ khí ôn hòa. Lô gia dùng 200 linh bộ khổ tù để đổi lấy Tiết phủ. Tử Sơn ngươi nói đi, chúng ta đổi hay là không đổi? Đột nhiên Tần Tử Sơn ngẩng đầu, khuôn mặt chấn động, ngoác cả miệng, muốn nói gì đó mà chẳng thể thốt nên lời. Hắn chẳng thể nào ngờ Lô gia vậy mà lại nguyện ý dùng 200 linh bộ khổ tù đổi lấy Tiết phủ. Từ khi Mạch Quỷ hô một câu đại hùng linh bộ, những khổ tù này liền có tên gọi riêng, linh bộ khổ tù. Những linh bộ khổ tù này tố chất thân thể cực kỳ xuất sắc, mà khiến cho người ta kinh dị là trong cơ thể bọn họ không có năng lượng. Có người hoài nghi những linh bộ khổ tù này mới là người tội vật chân chính, bằng không mà nói trong cơ thể bọn họ tại sao lại không có năng lượng, một điểm cũng không có. Sâu trong tội vực vẫn có rất nhiều nơi chưa từng có người dám đặt chân. Các gia tộc lưu vong tội vực trong mấy trăm năm này chỉ vừa mới đứng vững gót chân, còn không có dư lực giao thiệp sâu với đất cằn sỏi đá. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, vô luận quần linh bộ khổ tù này đến từ nơi nào, đối với các tộc khuyết thiếu nhân lực ở tội vực mà nói đều là bổ sung tốt nhất. Huống chi thân thể bọn họ xuất sắc đến kinh người, chỉ cần hơi bồi dưỡng chút nữa là có thể trở thành tinh nhuệ. Về phần kiệt ngạo bất tuân, chưa bao giờ là vấn đề bọn hắn lo lắng. Lấy giá cả linh bộ khổ tù trên thị trường bây giờ để tính, giá cả 200 danh khổ tù tuyệt đối lớn hơn Tiết phủ. Hơn 200 khổ tù, chỉ cần tiêu hóa hấp thu xong cũng đủ để cải biến thực lực địa vị của một gia tộc. Tuy rằng hàng dệt Tiết phủ phòng hộ xuất sắc, nhưng mà tại tội vực cũng không phải là không có vật phẩm khác thay thế. Dù là bản thân Tần Tử Sơn gặp giao dịch như vậy cũng không thể cự tuyệt. Nhìn thấy Tần Tử Sơn không lời chống đỡ, ngữ khí Tông Chính Yến Mỹ ôn hòa như trước. Theo khoản giao dịch này mà nói, chúng ta lời to, hơn nữa tình hữu nghị với Lô gia đối với Tần gia chúng ta mà nói càng là trọng yếu. Một khi hai nhà Tần Lô liên minh, vậy có nghĩa hai tòa Đại Thành Tử Quyên Thành và Phi Mã Thành liên minh, chúng ta hô ứng lẫn nhau, dù cho thế cục hỗn loạn cũng đủ để tự bảo vệ mình. Lấy khả năng của Tử Sơn, có thể thấy rõ lợi hại của chuyện này. Tần Tử Sơn trống rỗng, trên mặt xanh trắng một mảng mờ mịt. Thân là thế gia chi tử, bản thân hắn cũng không phải là hạng giá áo túi cơm, lợi hại trong đó tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Nhưng điều làm cho hắn càng thêm thống khổ. Tông Chính Yến Mỹ đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai hắn ấm áp an ủi. Bá phụ biết rõ, lần này đối với ngươi có điểm thua thiệt. Yên tâm, vô luận như thế nào, bá phụ cũng sẽ tìm một đại mỹ nhân cho ngươi. Nghe nói Lô gia có tiểu nữ xinh đẹp như hoa, hơn xa Minh Châu, tính cách cũng dịu dàng động lòng người, am hiểu lòng người, thích hợp Tử Sơn lắm. Qua đoạn thời gian nữa, nàng sẽ tới Tần gia chúng ta làm khách. Tử Sơn không ngại quan sát, có thích hay không, nếu thích, tự có bá phụ đi nói giúp ngươi. Tần Tử Sơn thất hồn lạc phách mà đi khỏi thư phòng Tông Chính Yến Mỹ, thần tình hắn mờ mịt. Lần này làm khổ Tử Sơn rồi, Mục Trạch từ giá sách đi ra, khuôn mặt cảm khái. Người trẻ tuổi tự nhiên lấy sự nghiệp làm trọng, há có thể nữ nhân tình trường. Tông Chính Yến Mỹ trầm giọng nói, đề tài chợt chuyển. Lô Lăng Nam ngươi nhìn thế nào? Hạng người hổ lang. Mắt Mục Trạch lóe lên một tia tán thưởng. Nhìn như lấu cá không đâu vào đâu, kỳ thực kiệt ngạo ngoan lệ, có kiêu hùng chi tư. Người bên cạnh hắn hẳn là Thiết Hạp đi. Là hắn. Tông Chính Yến Mỹ gật đầu, không ngờ loại hung nhân này vậy mà lại bị hắn chiêu mộ dưới trướng. Lô Lăng Nam không phải là tầm thường a. Đáng tiếc, Tử Sơn so ra kém một chút. Đúng vậy, hai người hứng thú nói chuyện không kiêng nể. Tần Tử Sơn ở trong đám hậu bối Tần gia hóa ra là xuất sắc nhất, nhưng mà so với Lô Lăng Nam chênh lệch rất xa. Hung nhân Thiết Hạt là một hung nhân chân chính, bàn tay dính đầy tiên huyết, giết người vô số. Tại tội vực không có thiện ác, chỉ có mạnh yếu, cường giả vi tôn. Có thể thu phục hung nhân như Thiết Hạt, bản thân đã nói rõ thực lực Lô Lăng Nam. Trên dưới Tiết phủ không thể ngủ được, đèn đuốc sáng trưng. Người đứng cạnh Lô Lăng Nam là Thiết Hạt. Tiết Nghiên, phụ trách tìm hiểu tin tức, lúc này sắc mặt trắng bệch. Nàng nhiều năm ở bên ngoài, lý giải đối với những thứ này hơn xa người khác. Nàng cố nén tâm kinh hoảng. Thiết Hạt ác danh rờ rờ, giết người vô số, luôn luôn độc hành, không ngờ vậy mà lại bị Lô Lăng Nam mời chào được. Hắn là hung nhân cấp ếch. Hung nhân cấp ếch, sắc mặt Minh Châu đại biến, mấy người khác cũng là sắc mặt trắng bệch. Tại tội vực, hung nhân là chỉ những người chuyên môn làm việc hắc ám, bọn họ không phụ thuộc vào thế gia, thường thường độc hành, tàn nhẫn vô tình, sát nhân thành tính, giết người cướp của, không việc nào là không làm. Dựa theo thực lực và danh vọng, lấy giáp, ếch, bính, đinh mà phân chia, hung nhân cấp giáp, toàn bộ tội vực chỉ có 12 người, bọn họ đứng ở đỉnh cao nhất toàn bộ tội vực, cả những đại tộc kia cũng không dám là địch. Dưới 12 người đó là hung nhân cấp ếch. Có thể tiến vào hung nhân cấp ếch đều là hạng người dương danh lập vạn, bọn họ trà trộn các ngóc ngách tội vực, không có ai dám dễ dàng trêu chọc. Hung nhân cấp ếch đã là cao thủ nhất lưu, cần biết tổng số hung nhân cấp ếch chỉ có 140 người. Khó trách sắc mặt đám người Minh Châu đại biến, đã từng có một gã hung nhân cấp ếch mơ ước tài phú tiết phủ, nếu không phải đại tướng Ngụy Hàn Tần Gia tự thân xuất mã mới làm cho người này biết sợ mà bỏ chạy, nếu không tiết phủ chỉ sợ đã bị độc thủ. Kinh lịch lần kia, các nàng Minh Châu khắc cốt minh tâm, các nàng tận mắt trông thấy, cao thủ mà các nàng thuê bằng lương cao, ở trước mặt hung nhân cấp ếch tựa như là giấy bị kích sát. 15 tên hộ vệ, chỉ có một người còn sống, dáng vẻ khí thế độc ác chi thịnh, đáng sợ đến cực điểm. Bây giờ lực lượng thủ vệ tiết gia còn lâu mới bằng lúc đó. Minh Châu bặm chặt môi, vết máu trên môi đỏ thẫm, tâm nàng vô cùng tuyệt vọng. Chỉ cần một mình Thiết Hạt liền đủ để tiêu diệt toàn bộ tiết phủ. Trước đây các nàng còn có thể trông chờ Tần gia bảo hộ, bây giờ Lô Lăng Nam tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn muốn đối phó Tiết gia quá dễ dàng rồi. Chúng ta tuyển người, Minh Châu dứt khoát nói, chúng ta lấy toàn bộ hàng dệt và kim cương tơ ra mời chào cao thủ. Đại tỷ, Tiết Nghiên bị quyết định của Minh Châu làm cho cả kinh, toàn bộ hàng dệt và kim cương tơ tiết phủ giá trị cực kỳ kinh người, đến lúc này chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Minh Châu khôi phục vẻ trấn định trước kia, trong con mắt nàng chớp động hừng hực hỏa diễm. Chúng ta có tính cầu xin tha thứ, bọn họ cũng sẽ không buông bỏ cho chúng ta. Bọn họ sẽ khiến cho chúng ta phun ra toàn bộ bí quyết kim cương tầm. Đến lúc đó, chúng ta không còn bất luận giá trị gì, chỉ sẽ trở thành đồ chơi cho bọn họ. So với bị lăng nhục vô ích, sao không liều mạng đánh một trận? Mấy nữ khác đưa mắt nhìn nhau, vẻ kinh hoảng trên mặt các nàng dần dần tán đi. Các nàng biết rõ đại tỷ nói chẳng sai, người Lô gia một khi biết rõ bí mật của kim cương tầm, các nàng không có bất luận cái gì giá trị nữa, tiết phủ sẽ bị chia ra, các nàng sẽ bị ném cho đệ tử Lô gia. Đại tỷ nói phải, muốn thôn tính chúng ta, phải nhìn bọn hắn có bổn sự này hay không. Tiết Nghiên trầm giọng đáp, chúng ta có thể tới mấy nhà khác, Tần gia ngầm đồng ý Lô gia thôn tính chúng ta, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám công nhiên trợ giúp Lô gia đối phó chúng ta. Nói như thế nào, chúng ta cũng là người của Tử Quyên Thành, Tần gia công nhiên trợ giúp ngoại nhân thôn tính gia tộc bản thành, các tộc khác nhìn như thế nào? Khôi phục lãnh tĩnh, mắt của Tiểu Yêu sáng lên quang mang. Chúng ta chia nhau hành động, Minh Châu trầm giọng nói, toàn bộ tài vật đều là vật ngoài thân, chỉ cần chúng ta có thể bảo trụ Tiết gia, có thể bảo trụ bí mật kim cương tầm, Tiết phủ có thể đông sơn tái khởi. Ngoài phòng, Tiết gia lão thái thái nghe thấy ý chí chiến đấu của chúng nữ sục sôi, trên mặt lộ ra nụ cười tươi vui mừng. Lô Lăng Nam trở lại khách sạn, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà thời gian từng chút một trôi qua, hắn mở mắt, thần tình bắt đầu trở nên bất an. Thiết Hạt, tại sao còn chưa có trở về chứ? Đã tròn một canh giờ rồi, dựa theo thời gian Thiết Hạt hẳn là đã sớm trở về rồi chứ? Lại đợi thêm nửa canh giờ, Thiết Hạt vẫn chưa thấy tung tích. Lô Lăng Nam đứng ngồi không yên, hắn đứng lên đi đi lại lại, thần tình lo lắng. Đợi tiếp nửa canh giờ, vẻ mặt lo lắng ở trên mặt Lô Lăng Nam không còn, thay vào đó là một mảnh tái mét. Đến lúc này hắn đã vạn phần xác định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn chẳng thể nào ngờ, hắn cho rằng nơi rất không có khả năng bất thường lại xảy ra ngoài ý muốn. Thực lực Thiết Hạt như thế nào hắn biết rất rõ. Tiết gia không có khả năng có cường giả có thể uy hiếp Thiết Hạt. Vậy sẽ là ai? Lẽ nào có gia tộc khác nhúng tay? Gia tộc khác ở Tử Quyên Thành chăng? Thiết Hạt chưa có trở về, nếu không phải thụ thương, tức bị bắt hoặc là bị giết. Có thể làm được như vậy, tối thiểu cần phải tiêu chuẩn như Tần gia tứ tướng, các gia tộc khác tối thiểu là cấp bậc gia chủ sách thủ mới có khả năng. Lô Lăng Nam tỉnh táo lại, một khi gia tộc khác nhúng tay, sự tình liền sẽ trở nên phức tạp. Hiện tại bản thân mình nên làm cái gì bây giờ? Khi đi tới phía trước cửa sổ, xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy tiết phủ xa xa. Tiết phủ hơi lộ ra rách nát, lúc này phản phất ở trong tối ẩn giấu một cái miệng bồn máu lớn, lúc nào cũng chực chờ cánh. Trong thương khố, Đường Thiên ngủ say 4 canh giờ cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Hắn ngáp dài, mở đôi mắt nhập nhèm, một giấc ngủ này cực ngon, chỉ cần cảm giác toàn thân thư sướng không thể nói ra. Bản thân mình ngủ hả? Đường Thiên có chút mờ mịt mà vò đầu. Bỗng nhiên khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy cách đó không xa có người. Hắn di một tiếng xoay mặt qua. Người kia đứng ở trước đám kim cương tơ, thân thể đứng thẳng, giống như là điêu khắc. Đường Thiên biết cái đứa khốn khiếp này đã bị kiếm ý của Hàn Băng Ngân tỏa định, không dám loạn động. Hàn Băng Ngân biến cường rồi. Đường Thiên thoáng cái phản ứng, hài lòng vô cùng. Hài lòng xong, lực chú ý đặt ở trên người tên trộm vặt. Nơi này trộm vặt nhiều quá. Trong lòng Đường Thiên nói thầm một câu, bước bước đến bên Thiết Hạt. Toàn thân Thiết Hạt bị mồ hôi ướt sũng, hắn vô cùng cứng ngắc, không dám có nửa điểm loạn động. Hắn nghe tiếng bước chân, suy đoán là tên hộ vệ vừa mới tỉnh ngủ kia, nhưng mà vẫn không có dám bất luận động tác gì. Hắn có dự cảm, chỉ cần hắn hơi có dị động, bản thân sẽ bị một kiếm đâm thủng. Tình báo sai lầm, Tiết Phủ vậy mà lại có cao thủ kinh khủng như vậy. Nhưng vào lúc này, không chỗ không có kiếm ý, đột nhiên tiêu thất. Thiết Hạt cả kinh, ngay lập tức mừng như điên. Cơ hội, hắn không tiếc vận dụng tuyệt kỹ bảo mệnh, trên mặt hiện lên màu đỏ ửng không bình thường. Cả người giống như là một đạo thiểm điện, hướng đại môn thương khố đánh tới. Chỉ cần thoát khỏi thương khố này, một thân ảnh che ở trước mặt hắn, rõ ràng là tên hộ vệ vừa mới ngủ dậy kia. Trên mặt Thiết Hạt hiện lên một mạt cười gằn, muốn chết. Sau một giây, nụ cười tươi đột nhiên đọng lại ở trên mặt hắn.